Thẩm Kiều được ông cụ nói cho mới biết bản chất bọn họ đều đang đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa lúc trước, chính miệng Dạ Lẫm Hàn nói ra câu kia với cô, khiến cô biết Dạ Lẫm Hàn tuyệt đối không ôn nhu như vẻ bề ngoài. Và anh ta cũng không hề đơn giản. Lần này Tiểu Nhan nói với anh ta chuyện này, nhất định anh ta sẽ nhận ra gì đó. Đến lúc đó anh ta sẽ đi điều tra cho rõ. Lẽ nào tôi nhìn lầm người rồi sao? Tiểu Nhan cúi đầu, lẩm bẩm, có lẽ tôi không biết anh ta rốt cuộc là hạng người gì. Nhưng khả năng nhìn người của tôi cũng không sai đâu. Tôi chỉ biết, anh ta sẽ không hại cô. Thẩm Kiều cười nhạt, chẳng lẽ, tấm lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu. Bỏ đi, việc đã đến nước này. Tôi cũng không thể nói gì được nữa. Này cô thực sự vẫn còn giận sao? Kiều Kiều, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Nhìn Tiểu Nhan, bỗng nhiên Thẩm Kiều có chút bất đắc dĩ. Nói thật thì Tiểu Nhan thực sự lo cho cô. Tuy rằng trong quá trình đó, cô đã cật ẻ lực ngăn cản. Nhưng không ngờ kết cục vẫn như vậy. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Còn gì để tức giận nữa? Thẩm Kiều nhẹ nhàng nói. Cô không tức giận, biểu tình lúc này chỉ khiến Tiểu Nhan sợ hơn. Tiểu Nhan bước lên vài bước nữa. Lắc lắc tay cô, Kiều Kiều cũng không còn sớm nữa. Cô trở về trước đi. Tiểu Nhan, tôi Thẩm Kiều bó tay. Vừa nãy là do tôi hơi kích động. Tôi biết cô chỉ muốn tốt cho tôi. Để chú Kim đưa cô về gì? Sau đó, Thẩm Kiều bảo Chu Vân dẫn Tiểu Nhan đi tìm chú Kim. Trước khi đi, Tiểu Nhan còn ôm cô một cái. Bảo cô ngày mai nhất định phải đến tìm cô ấy. Thẩm Kiều đồng ý. Chờ Tiểu Nhan rời khỏi rồi Thẩm Kiều nhìn bóng đêm trải dài ngoài cửa sổ. Sợ rằng sau này không thể yên bình được nữa. Thực ra nếu như không tìm Dạ Lẫm Hàn thì ngày đó sớm muộn gì cũng tới thôi. Phải không? Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Tin tức phía Dạ Lẫm Hàn rất nhanh. Ngày hôm sau đã cho Tiểu Nhan biết. Còn hẹn sẵn thời gian rồi. Bảo các cô đến tối sẽ gặp mặt nói chuyện. Tiểu Nhan gọi điện thoại cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều cũng không từ chối. Đồng ý luôn, vậy hẹn tối nay gặp lại. Ban ngày cô không cần phải tới tìm tôi nữa. Được, Thẩm Kiều gật đầu, đến lúc chạng vạng, Thẩm Kiều thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc gặp phải Dạ Mạc Thâm đi làm về sớm. Dạ Mạc Thâm thấy bộ đồ cô đang mặc. Hỏi, muốn ra ngoài sao? Thẩm Kiều sửng sốt, sau đó gật đầu, hỏi lại. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Dạ Mạc Thâm nhìn cô một cái. Mím môi, một lúc sau mới nói. Phải tham gia tiệc rượu. Dứt lời, Tiêu Túc bước lên phía trước. Đưa một cái hộp cho cô. Đây là, Thẩm Kiều hơi nghỉ hoặc nhìn cái hộp một chút rồi hỏi. Đồ gì đây? Cách chương.